Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Bên ngoài, U Vương đối ngoại tuyên truyền mình cùng Mị Vương là quan hệ thầy trò. Đây cũng là vì cái gì Mị Vương gọi mình là U Vương nguyên nhân sự thật. U Vương cùng Mị Vương không phải sư đồ, cả hai giống như chủ tớ, giống như tỉ muội. Năm đó U Vương cùng Vương còn chưa là Vương thời điểm, thậm chí liền lệ quỷ cũng còn không phải, chỉ là cô hồn dã quỷ thời điểm đã biết. Một lần kia còn vẫn là cô hồn dã quỷ thời điểm U Vương cứu Mị Vương. Từ đó hai người sống nương tựa lẫn nhau dựa vào lẫn nhau ủng hộ. Từng bước một theo cô hồn dã quỷ đi đến bây giờ âm ti vương trình độ. Cả hai quan hệ hơn hẳn hôn người, mà Mị Vương sở dĩ gia nhập âm ti, kỳ thật cũng là bởi vì U Vương gia nhập âm ti. Mị Vương hộ tống gia nhập, Mị Vương gia nhập âm ti căn bản nguyên nhân chỉ là đi theo U Vương a. Mị Vương là không có gì ngoài Dạ Vương bên ngoài. Đồng dạng biết được U Vương chân thực một mặt một vị khác Vương. Tùng Vương bọn hắn sự tình làm được thế nào? U Vương làm theo thông lệ hỏi. 2 năm 3, Tùng Vương đã cùng quốc gia người chấp trưởng tiếp xúc, hai người đạt thành chung nhận thức. Mị Vương trả lời, U Vương gật gật đầu. Sau đó hai người lại là trò chuyện một chút âm ti lên sự tình. Một lúc lâu sau, Mị Nhi, thế giới loài người một năm so một năm biến hóa lớn. Ta xem nam hài tử đưa nữ hài tử lễ vật đều là biến đổi bịp bợm. Vậy ngươi nói nữ hài tử đưa nam hài tử lễ vật sẽ đưa cái gì tốt? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy nam hài tử sẽ ưa thích nữ hài tử đưa lễ vật gì? U Vương đột nhiên hỏi hướng Mị Vương. Mị Vương có chút lăng hà, chớp chớp đôi mắt đẹp. Suy nghĩ một lát, giơ lên mị tiếu, hiện tại thế giới loài người nhật tân nguyệt gì, trước kia chỉ có Tết thất tịch, hiện tại một năm mấy cái lễ tình nhân, cái gì bạch sắc lễ tình nhân, hắc sắc lễ tình nhân. Nữ hài tử nói như vậy, ưa thích nam hài tử đưa kim cương, đồ trang điểm những thứ này, đến mức nam hài tử nha, ta cảm thấy đi. Bọn hắn rất ưa thích nữ hài tử đưa bọn hắn một máu. Đây là lễ vật tốt nhất. Nói xong, Mị Vương thoảng qua cười lên. U Vương đại mi kích động, giận cười nói, Mị Nhi, ngươi gần nhất tại thế giới loài người ngốc nhiều. Học cái xấu a, đều học xong nói ô. A, Mị Vương mắt lộ ra kinh ngạc, đôi mắt đẹp có ngạc nhiên. Tiểu chủ nhân nghe hiểu được tự mình ô tiết mục ngắn. Nàng thế nhưng là biết rõ, U Vương cùng tự mình khác biệt. Nàng là hồ quỷ, đối với tình yêu trời sinh có hứng thú, sẽ đi hiểu chú ý. Mà U Vương không phải cái gì ô muội tử, bản thân thanh thuần, đối với tình yêu tỉnh hiểu, không có khả năng hiểu loại này ô. Mị Vương vốn là nghĩ kỹ, chính mình nói ra câu nói này về sau, U không khẳng định sẽ hỏi có ý tứ gì. Đến chính thời điểm nói ra, có thể trêu đùa U Vương. Nhưng hiện tại xem ra, U Vương nghe hiểu tự mình lời nói. Lúc này mới 10 ngày qua không gặp, tiểu chủ nhân làm sao lại hiểu thế giới loài người lưu hành ô nguyên tố. Biến hóa thật lớn, tiểu chủ nhân, ngươi nghe hiểu được ta đang nói cái gì? Mị Vương hiếu kỳ, nghe hiểu được. U Vương ngơ ngịch cười, gần nhất thường xuyên nghe được những này, nghe nhiều liền mưa dầm thấm đất, thường xuyên nghe được những này. Mị Vương tiêm hành ngón tay đơn chỉ treo ở trên môi. Tiểu chủ nhân, ngươi thế mà lại đi chú ý những thứ này, giống như nghĩ đến cái gì. Mị Vương kêu hô ra tiếng, tiểu chủ nhân, ngươi không đàm phán yêu đương đi. Làm cô quỷ, tục xưng là hồ ly tinh, Mị Vương trời sinh đối tình yêu phương diện này có nhạy cảm trực giác. U Vương đối Mị Vương không có giấu giếm, cười yếu ớt hạ, Dạ Vương giới thiệu cho ta cái đối tượng. thật có ý tứ người kia. Tiểu chủ nhân, người yêu người kia hả nha? Mị Vương hồ nghi không thôi. Dạ Vương giới thiệu, đáng tin cậy sao? Yêu, chưa nói tới đi, ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất có ý tứ. Cũng không phải là yêu. Nói đến đây, U Vương nhớ lại những này thời gian cùng Vương Bình ở chung. Nghĩ đến Vương Bình mang tự mình đi câu quỷ nước, nhà ma dọa người, không khỏi, U Vương mỉm cười, đáng tin cậy sao? Ta cá nhân cho rằng Dạ Vương giới thiệu đối tượng không đáng tin cậy. Kiểu gì cũng sẽ làm ra ngoài dự liệu sự tình. Tiểu ô rất keo kiệt, cũng rất ô, nhìn xem U Vương lộ ra tiếu dung. Mị Vương đôi mắt đẹp lấp lóe. Tiểu ô, không đáng tin cậy ngươi còn cùng chỗ hắn đối tượng a. Đúng vậy a, không đáng tin cậy, nhưng là cùng hắn ở chung rất thú vị. Có thể phát hiện rất nhiều đã từng cũng không nghĩ tới thú vị. Sẽ cảm thấy nguyên lai còn có thể làm loại chuyện này. U Vương thanh thuần khuôn mặt treo mỉm cười. Không có nửa điểm U Vương cái kia có giá đỡ. Đem tự mình chân thật nhất một mặt hiện ra ở Mị Vương trước mặt. Mị Nhi, người biết rõ cần câu trừ câu cá còn có thể làm cái gì sao? Còn có thể làm cái gì? Cầm sao? Không, cần câu còn có thể câu nước. A, câu quỷ nước. Mị Vương tinh xảo yêu mị trên mặt hiển hiện ngạc nhiên. Sau đó, U Vương thao thao bất tuyệt kể Vương Bình mang tự mình đi câu quỷ nước. Ép bên sâu quỷ thượng phẩm các loại sự tình. Nói, chính U Vương cũng cười. Nàng làm sao không nghĩ tới tự mình sẽ tại ra loại chuyện này. Thật quỷ dọa giả quỷ những này. Tự mình trước kia chưa hề không hề nghĩ ngợi qua. Mị Vương nghe được kinh ngạc liên tục. Cái này cũng cái gì cùng cái gì a? Tiểu chủ nhân quan hệ qua lại đối tượng cũng quá lợi hại đi. Cái này đều có thể nghĩ ra được. Tiểu chủ nhân, ngươi cái này quan hệ qua lại đối tượng, não mạch kín tốt thanh kỳ. Tiểu chủ nhân ngươi hỏi đưa nam hài lễ vật sự tình. Không phải là đưa cái này tiểu ô lễ vật a? Đúng vậy a, cho nên Mị Nhi ngươi lại còn nói để cho ta đưa một máu. Nghe vậy, Mị Vương le lưỡi, khác yêu mị thức hoạt bát, mị hoặc lòng người. Tiểu chủ nhân, ta chỉ đùa một chút thôi, đừng coi là thật, ta cảm thấy đi, đưa nam hài lễ vật gì không trọng yếu. Trọng yếu là tâm ý đến, nam hài sẽ cảm nhận được, kia là lễ vật tốt nhất, tâm ý đến à, U Vương gật gật đầu, chợt, vậy ta trở về ngẫm lại, đúng, vừa rồi Điện Vương trở về, không thông thiên bây giờ không phải là Vương gia gia chủ. Đã thay người, Điện Vương cùng đương nhiệm Vương gia gia chủ giao thủ. Tiểu chủ nhân ngươi muốn xuống tay với Vương gia? Không, Vương gia không động đậy. Bọn hắn nội tình thâm hậu, tùy tiện động thủ sẽ tổn thất nặng nề, mà lại dắt một phát động toàn thân, ngũ tính thất vọng gây cái kia một nhà. Những nhà khác sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mị Vương đồng ý gật đầu. U Vương nhẹ giọng nói, ngươi đi điều tra nhìn xem Vương gia vị kia người thừa kế. Thuộc hạ có báo cáo, Vương gia người thừa kế thực lực tựa hồ đạt tới 4-500 năm đạo hạnh. Đạo hạnh 4-500 năm, ta nghe nói hắn mới hơn 30 tuổi a. Mạnh như vậy, huy, cho nên cho ngươi đi tiếp xúc nhìn xem, nếu như có thể đem hắn kéo vào âm ti, vậy liền kéo vào, lấy Mị Nhi ngươi mị công. Ta nghĩ có lẽ có cơ hội lớn. Ngôn ngữ đến tận đây, U Vương linh động đôi mắt đẹp lấp lóe, kéo Vương gia người thừa kế tương lai gia nhập âm ti. Ta nghĩ ngũ tính thất vọng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới đi. Bất quá khả năng này tính không cao, coi như một lần nếm thử, không thành công cũng không quan trọng, không ảnh hưởng sinh tử bộ kế hoạch. Vậy ta qua mấy ngày đi tiếp xúc nhìn xem. Mị Vương đáp lại, qua mấy ngày, đây không phải là đến ngươi không sát sinh thời gian sao? Tính toán, cũng không có việc gì, dù sao chỉ là để ngươi tiếp xúc, không phải để ngươi giết vương gia người thừa kế. U vương nói xong chính là rời đi. Nàng còn có chuyện phải xử lý. Trước khi đi, nhi, nếu như ngươi có tìm tới tốt kết cục, liền gả đi. Ta không hy vọng ngày nào ta so ngươi tìm được trước kết cục. Ngươi còn không có kết cục. Nghe được U vương lời nói, Mị vương che miệng mị tiếu. Kia đến thời điểm ta liền cùng tiểu chủ nhân cùng nhau gả đi qua. Dù sao ta là tiểu chủ nhân nữ tỳ tôi tớ. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Cùng một chỗ phục thị tiểu chủ nhân đối tượng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.